Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 881, Đại Nhật Đế Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này tại Tinh Nguyệt Vương triều Bắc Hoang, một chỗ hoang cổ bên trong một đảo lăn lộn hư ảnh, già thiên tế Nhật đồng dạng xuất hiện. Hư ảnh phía dưới là một bộ to lớn kim sắc hài cốt. Kim sắc hài cốt phía trên còn lưu lại người một số huyết dịch. Huyết dịch đã khô cạn, nhưng lại còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Có thể thấy được những huyết dịch này chủ nhân mạnh bao nhiêu. Tại cách đó không xa, một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử, chính cung kính đứng đấy. Hắn đứng ở nơi đó, trên thân bộc phát ra một luồng khủng bố khí thế, có thể thấy người này thực lực bất phàm. Chủ thượng, kế hoạch đã bắt đầu, đại năng, mệnh chủ cảnh cường giả đều sắp tích huyết. Ta sẽ thu thập máu của bọn hắn, giúp ngươi huyết nhục trọng sinh. Cái này trường bào màu đen nam tử đối với hư ảnh khom người nói. Trong chốc lát, hư ảnh bên trong, xuất hiện một bóng người xuất hiện, vạn đạo quang mang lấp lóe, sáng chói chi cực. Đó là một tôn người mặc kim sắc hoàng bào nam tử mười phần vĩ ngạn, tăng thêm sau lưng vạn đạo quang mang, thật giống như mặt trời quân vương đồng dạng. Nhìn thấy cái này kim bào nam tử, hắc bào nam tử kia lập tức quỳ xuống lại, tham kiến đế quân. Cái này hắc bào nam tử đối tôn này người mặc kim sắc hoàng bào nam tử xưng hô nói. Trong lòng của hắn kích động, đây là hắn hầu hạ chủ thượng, tại tinh giới cùng thiên giới một trận chiến bên trong vẫn lạc đại nhật đế quân. Vô vi, không nghĩ tới ngươi, đột phá đến mệnh chủ cảnh đỉnh phong. Hư ảnh bên trong đại nhật đế quân, nhìn lấy quỳ xuống lại nam tử, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Đúng, thật hạ đã đột phá đến mệnh chủ cảnh đỉnh phong. Hiện tại là vô thủy ma tông tam đại chấp trường giả một trong. Hắc bào nam tử khom người trả lời. Vô thủy ma tông, không nghĩ tới ngươi gia nhập hắn tông môn. Chẳng lẽ năm đó ta đại nhật đế cung, không có còn sống sót người. Đại nhật đế quân trầm giọng nói ra. Không có, đế quân ngươi sau khi ngã xuống, một đám lai lịch không rõ người, xuất hiện tại ta đại nhật đế cung, đem ta đại nhật đế cung hủy diệt, thuộc hạ bởi vì thực lực thấp. Cho nên mới có thể lượn quanh may mắn chạy ra, thêm vào vô thủy ma tông. Nghe vậy, quảng cáo, kim bào nam tử đại nhật đế quân, cái kia đạm mạc trong ánh mắt, xuất hiện một tia chấn động. Tại cỗ ba động này xuất hiện thời điểm, một cỗ ngập trời khí tức, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bất quá cỗ khí tức này trong chớp mắt, đại nhật đế quân cũng biến thành bình thản lên, tận mau giúp ta phục sinh, năm đó nhất chiến, còn không có chiến xong. Ta đại nhật đế quân không bị thua. Đại nhật đế quân ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Chiến ý, dẫn tới thiên địa oanh minh, tiếng sấm không ngừng. Quỳ trên mặt đất hắc bào nam tử, ánh mắt kích động. Thuộc hạ, nhất định sẽ mau chóng trợ chủ thượng trọng sinh. Đi thôi, đại nhật đế quân hư ảnh dung nhập vào cái kia kim sắc hài cốt bên trong. Mà quỳ trên mặt đất hắc bào nam tử, quay người rời đi cái này hoang cổ. Mặt khác một chỗ, thiên mệnh tông bên trong mấy cái đại phong chủ, đang nghe Tô Hảo, đồng thời mở to hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bọn họ biết Tô Hảo sau lưng có cường giả, nhưng là bọn họ không tin, Tô Hảo bên cạnh có mệnh chủ cảnh cao thủ đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao mệnh chủ cảnh cường giả, bọn họ thiên mệnh tông cũng chỉ có lão tổ một người, vẫn là mệnh chủ cảnh sơ kỳ. Không muốn không tin. Trò vui vừa mới bắt đầu, Tô Hảo không có lại nhìn mấy người cái kia ánh mắt kinh hãi, mà chính là nhìn chỗ không bên trong cái kia người mặc quan phục bóng người. Tinh Nguyệt Vương Triều người đứng đầu đại thần một trong, Tinh Nguyệt Vương Triều, Xích Huyết Minh, đồng thời đối Thiên Mệnh Tông xuất thủ, đây là muốn hủy diệt Thiên Mệnh Tông tiết tấu. Không chỉ có là Tô Hảo đang nhìn, Tần Thủ Phụ đều xuất động, Thiên Mệnh Tông muốn diệt. Trong đám người, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện Tần Chính Nguyên, trong miệng lẩm bẩm nghị luận. Bên trên bầu trời, Tần Chính Nguyên toàn thân bình thản, nhưng là đi mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Hắn lăng không đứng ở nơi đó, liền có thể uy áp mọi người. Oanh, mà liền tại thời điểm này, hai bóng người theo Thiên Mệnh Tông phía sau núi chạy nhanh đến. Thật sự là Xích Huyết Minh Xích Huyết Y cùng Thiên Mệnh Tông Thiên Huyền Tử. Lão Tổ. Thiên Mệnh Tông người nhìn đến xuất hiện Thiên Huyền Tử đồng thời khom người quỳ bái nói. Đương nhiên Tô Hảo không có, hắn vẫn là đứng đây. Thiên Huyền Tử, Lúc này một thân đạo bào, thần tình nghiêm túc nhìn lấy người mặc quan bào Tần Chính Nguyên. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt Vương triều vậy mà liên hợp Xích Huyết Minh, đến diệt ta Thiên Mệnh Tông, thật là làm cho ta nghĩ không ra. Thiên Mệnh Tông, thực lực yếu nhất, nên trước hết tiêu vong, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Chính Sa đạm mạc mở miệng, Thiên Huyền Tử, chỉ cần ngươi đại biểu Thiên Mệnh Tông thêm vào ta Tinh Nguyệt Vương triều tinh thần các, như vậy hôm nay Thiên Mệnh Tông liền có thể bảo vệ. Tần Chính Nguyên, đây cũng không phải là chúng ta giao dịch cơ sở. Ở một bên thân mặc áo đỏ Xích Huyết Y nghe vậy, lạnh giọng nói. Thiên Mệnh Tông thêm vào ta Tinh Nguyệt Vương triều tinh thần các về sau. Cái này Thiên Mệnh Tông địa bàn, không phải trống ra à? Các ngươi Xích Huyết Minh cứ việc cầm đi, chúng ta giao dịch điều kiện không có đổi. Tần Chính Nguyên rất bình tĩnh nói, hắn muốn chính là Trời Mệnh Tông người, Thiên Mệnh Tông người thêm vào Tinh Nguyệt Vương triều, như vậy Tinh Nguyệt Vương triều thực lực liền sẽ cao hơn một tầng. Ta Thiên Mệnh Tông sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào, coi như diệt tông cũng như thế. Thiên Huyền Tử lạnh giọng nói, tại hắn lúc nói chuyện, hắn truyền âm cho Tô Hạo, cái này thực lực của hai người, ta không phải là đối thủ, có cơ hội, ngươi liền chạy đi. Không nghĩ tới lão nhân này cũng muốn ta trốn, cái này là hoàn toàn xem thường ta. Lão đầu, mệnh chủ trung kỳ mà thôi, vấn đề không lớn, ngươi một mực chính diện vừa là được, ta bên này chuẩn bị một tôn mệnh chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Đến lúc đó, vừa ra tay liền có thể trấn áp. Bất quá căn cứ tình huống hiện tại, quan này bào lão giả và cái kia Huyết Y nam tử, trên thân cần phải có át chủ bài, coi như mệnh chủ đỉnh phong cường giả xuất thủ, chỉ sợ chỉ có thể lưu lại một tôn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo truyền âm nói, mệnh chủ cảnh thời đỉnh cao cường giả là mạnh, nhưng là có thể tu luyện tới mệnh chủ cảnh, thực lực tuyệt đối không đơn giản, đều dùng chạy trối chết năng lực. Cho nên Tô Hạo vì ổn thỏa, trước diệt một tôn. Nghe được Tô Hạo truyền âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Thiên Huyền Tử đồng tử kịch liệt co vào, hắn không nghĩ tới Tô Hạo bên cạnh, vậy mà lại có mệnh chủ cảnh đỉnh phong cao thủ tồn tại. Cái này mẹ nó có chút nghịch thiên, lão tổ quẻ tượng lợi hại như vậy, cho Thiên Mệnh Tông tìm một cái chấn tông chí bảo a. Nhất thời, Thiên Huyền Tử thân phía trên khí tức biến đến rất lăng lệ. Nhìn lấy hai người nói, hôm nay các ngươi dám đến ta Thiên Mệnh Tông, vậy liền đem mạng của các ngươi lưu tại ta Thiên Mệnh Tông. Trong lúc nói chuyện, vô tận sát cơ tại Thiên Huyền Tử trên thân bạo phát đi ra. Không biết điều, hôm nay chảm ngươi. Nghe vậy, mặc kệ là cái kia Tần Chính Nguyên vẫn là Xích Huyết Y, đều giận tím mặt. Thiên Huyền Tử một cái mệnh chủ cảnh sơ kỳ, vậy mà cản rỡ muốn chém giết bọn họ. Hai người trong nháy mắt thân phía trên khí tức tăng vọt, hướng về Thiên Huyền Tử vồ giết tới. Thiên Huyền Tử thấy thế, toàn thân run lên, vừa vặn giống quá mức khoa trương, nhưng là đối phương đã vồ giết tới. Hắn hiện tại chỉ có thể ngạnh kháng, ở trong tay của hắn xuất hiện một đạo kim sắc bát quái bàn. Bát quái chí nguyên bàn, nhìn thấy Thiên Huyền Tử trong tay bát quái bàn, trong đám người có chút kiến thức người đều kinh hô lên. Tại mọi người kinh hô bên trong, cái kia bát quái bàn phía trên ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Tử thân thể. Tại luồng hào quang màu vàng óng này bao phủ xuống, Thiên Huyền Tử thân phía trên khí tức trực tiếp theo mệnh chủ cảnh sơ kỳ đạt tới mệnh chủ cảnh trung kỳ. Sau đó hắn một quyền đánh ra, quyền ra, không gian phai mờ, chặn phẫn nộ xuất thủ hai người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.